Nàng rất bén nhạy phát hiện Vương Vân Trung hướng mặt khác người hộ vệ, khiến cho cái nghiêm nghị ánh mắt hộ vệ kia liền cùng ở nàng phía sau đi ra ngoài. Điều này làm cho Yên Mị tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Cái trán treo hạ mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nàng rất rõ ràng tâm tư của nam nhân. Đối với Vương Vân Trung loại này có tiền đại thiếu mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là mặt mũi. Nàng là Vương Vân Trung cho đòi tới chiếu cố Hạc Tân. Hiện tại ngay trước Vương Vân trong mặt đem sự tình làm hỏng, còn làm hại khách của hắn bị thương. Thứ này cũng ngang với trước mặt mọi người đánh mặt của hắn. Thoạt nhìn giống như là Vương Vân trong vô năng, chậm trễ, tìm người tới chiếu cố người cũng sẽ không. Nàng nhưng là biết những thứ này cậu ấm nổi nóng lên một cái so với một cái ngoan. Như thế nào có thể có sao buông tha nàng? Đoan cái cháo, căn bản chỉ là một mượn cớ a. Trong lúc suy tư, hộ vệ kia đã một tay khoác lên bả vai của nàng chỗ. Tương đương dùng sức bắt được bả vai của nàng, không cho phép nàng tiếp tục tiến lên rồi. Dùng mang theo vài phần nghiêm nghị giọng, theo ta qua đây. Yên Mị lúc đó cảm giác lạnh cả người, không có nửa điểm nhiệt độ. Nước mắt đều đã ở trong hốc mắt run lên, sợ đến có chút run, hoàn toàn không biết Bảo Tiêu biết mang nàng đi làm nha. Nàng một cái thế đơn lực bạc tiểu cô nương, làm sao có thể phản kháng loại đại thiếu gia này. Nàng nhưng là biết những thứ này đại thiếu gia các loại việc xấu, thế mới biết chính mình sai rồi. Quả nhiên, cùng Lâm tỷ nói giống nhau, cái gì vai chính tử cũng chỉ là người nhà có tiền đồ chơi. Sơ ý một chút, lúc đó Yên Mị đã triệt để tuyệt vọng. Bỗng nhiên, từ trong phòng vang lên Hạ Tân một đạo phổ thông mà thanh âm ôn nhu. Cái kia, Yên Mị, được rồi, ngươi vừa mới cho ta nói cố sự rất thú vị a. Chờ ta với hắn nói xong, rồi trở về đem đến tiếp sau nói cho ta nghe a. Yên Mị sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết mình từ lúc nào nói qua cố sự. Bất quá, nàng lập tức kịp phản ứng, vội vã lớn tiếng hồi phục câu. Tốt, Hạ tiên sinh, Yên Mị nói xong, mới dám thận trọng nhìn về. Y Bảo Tiêu, hỏi, đi đâu? Hộ vệ kia rõ ràng sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, buông lỏng ra nắm chặt Yên Mị bả vai tay, nói, không sao, ngươi đi đi, lần sau làm chuyện cẩn thận điểm, ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.